Ba là hôn trầm. Như tôi đã nói với các bạn về hai kẻ thù của chúng ta, bất hạnh thay, ta còn kẻ thù thứ ba nữa. Mà hai kẻ thù đầu là tham và sân là chướng ngại lớn nhất của con người. Nói vậy không có nghĩa là ta không có cái đối trị. Đó là sự rộng lượng và lòng từ bi. Vấn đề là ta phải biết gieo trồng cái tốt và trừ bỏ cái xấu. Nói thì dễ, nhưng hành động thì khó lắm thay. Nhưng nếu ta không cố gắng thực hành, thì ta đã không đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ ra. Đó là những công việc ta phải làm không ngừng nghỉ. Những công việc này không liên quan gì đến việc ngồi thiền. Chúng đòi hỏi tất cả thời gian của ta. Giả thử ta ngủ nghỉ khoảng 5, 6 hay 7 tiếng đồng hồ một ngày, ta còn lại 17 tiếng đồng hồ. Nếu ta nghĩ rằng khi ngồi thiền 1, 2 tiếng sáng chiều là đã thực hành được những điều này. Nếu nghĩ như thế thì ta chẳng đi tới đâu cả. Nếu ta chỉ nhớ lời Đức Phật dạy trong vài tiếng mỗi ngày, còn lại thì không nhớ tới. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng vẫn thường xảy ra đấy. Thì ta khó có thể tìm được sự giải thoát. Kẻ thù thứ ba của ta là hôn trầm hay thụy miên, uể oải và bù ngủ. Hai kẻ thù của ta lúc tọa thiền, có phải không? Chúng ta chắc ai cũng đã có kinh nghiệm qua. Đó là lúc tâm không ngủ nhưng cũng không thức. Cái trạng thái giật giờ khó có thể làm chuyện gì được. Chỉ khác với cái ngủ là ta có thể dễ dàng ra khỏi đó hơn. Nhưng dù không mê man như khi ngủ, nó vẫn đáo đi đáo lại. Cái tâm trạng này ở ngoài đời được coi là không có phương hướng, từ đó dẫn đến thiếu nghị lực. Nó là một trạng thái thông thường đến nỗi khi một người nào đó có nghị lực, ta sẽ nhận ra ngay. Và nghị lực là một trong 7 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Thật là một điều không thể thiếu trong việc rèn luyện tâm. Mà nghị lực nảy sinh khi ta có một phương hướng nhất định. Ta biết rõ con đường phải đi và miệt mài đi tới. Nhưng khi ta không có mục đích gì rõ ràng hơn là giữ cho thân thể tứ đại này sống, thì không có nghị lực gì có thể phát sinh cả. Mà sống như thế, không có hứng thú gì cả. Không ai có thể sống được như thế. Dồn tất cả sức lực tâm trí vào chỉ để sống, không phải làm một việc làm hiệu quả nào, ta sẽ không thể có nghị lực để sống như thế. Trái lại, ta còn cảm thấy bị đè nén, trì kéo xuống. Đức Phật đã so sánh hôn trầm thụy miên giống như một nhà tù. Khi ta bị giam trong một căn phòng nhỏ, ở tù ta khó mà làm được gì cho đến khi được tự do. Khi tâm trí ta bị uể oải, ngày ngật, uể oải ở thân thể và ngày ngật ở trong tâm, giam hãm tù túng đến nỗi ta chỉ có đủ nghị lực để kéo lê một kiếp sống. Phần đông chúng ta không biết hay không nghĩ hành thiền là một việc làm cần thiết cho ta, nên tâm ta dễ dàng đầu hàng các trở ngại. Ta phải nắm thật rõ về sự lợi ích của việc tọa thiền. Ta không chỉ cần ăn, ngủ, tắm rửa, giặt giũ là những chuyện bình thường trong cuộc sống, không cần nhiều đến năng lực. Chúng chỉ là các hoạt động theo bản năng. Nhưng hành thiền đòi hỏi ta phải có nghị lực, và nghị lực chỉ có thể phát sinh khi tâm biết được tầm quan trọng của thiền. Nếu tâm ta biết rõ điều đó, thì ta biết là ta phải làm gì. Khi mê đọc một quyển sách, ta có thể thức đến nửa đêm để đọc mà không thấy mệt. Ta chỉ ngồi đó miệt mài mà đọc thôi. Hay khi dự đám tiệc, ta có thể nói suốt buổi mà không mệt vì ta vui thích mà. Tu tập thiền cũng làm ta say mê, khi đó không còn lý do gì mà tâm không phấn khởi. Lúc đầu tập thiền thật không thú vị chút nào, nó có vẻ phiền phức quá, khó quá, đau quá. Nhưng khi tâm đã hiểu ra được tầm quan trọng của việc ta làm, biết từng giây phút tâm khởi niệm, ta sẽ thấy hứng thú để tìm hiểu chính tâm ta. Còn gì hấp dẫn hơn thế nữa chứ? Khi đọc một quyển sách hay trò chuyện với người khác thì ta chỉ biết về người khác. Nhưng nếu ta có thể theo dõi tâm từng giây phút, lúc nó dấy niệm, lúc nó tĩnh lặng, rồi lại dấy niệm, lại tĩnh lặng, thì đó là một việc hấp dẫn và lợi ích nhất mà ta có thể làm cho chính mình. Một lần Maha Moggallana đến sám hối với Phật rằng ông đã ngủ gục trong khi tọa thiền. Đức Phật đã khuyên răn ông điều gì? Phật dạy rằng khi cảm thấy buồn ngủ, hãy mở mắt ra, nhìn ngọn đèn, chà xát mặt, kéo tai, cử động thân mình để cho máu chạy đều, và nếu cần, đứng dậy bước đi. Làm gì cũng được, miễn là đừng có nằm xuống ngủ. Đó là những cách thức bên ngoài để chữa trị bệnh buồn ngủ, nhưng ta cũng có những cách thức khác để dẫn tâm đi theo đúng hướng đã vạch, như là quán tưởng về cuộc đời thì vô thường, sự chết thì bất ngờ. Đây là cơ hội tốt nhất để ta tham thiền. Ta có bạn đồng tu, có thầy dẫn dắt, có đủ để ăn, có nơi để ở, thân không bệnh hoạn. Tất cả các thứ này không phải ai cũng có được. Chúng là kết quả của các căn lành của ta. Đó là phương cách giúp tâm ta tăng thêm nghị lực. Hãy nhớ rằng không còn lúc nào khác hơn là lúc này. Tương lai dường như chắc chắn trước mặt, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Ta có thể chết bất cứ lúc nào. Khi ta chết, điều không ai tránh khỏi. Và tái sinh thì ai cũng thế, trừ khi ta là các vị A-la-hán để bắt đầu trở lại tất cả. Ta phải học đi, học nói, học ăn, rồi mặc. Phải đi học trở lại, rồi kết hôn, có con, gả con. Đó là tất cả những gì ta vẫn phải làm đi làm lại từ kiếp này qua kiếp khác. Vì thế, hãy dùng thời gian còn lại cho những gì quan trọng nhất. Ta đã trải qua tất cả những thứ đó. Đã học đi, học nói, đã ăn, mặc, đã qua bao nhiêu trường học, rồi có con cái, đã chứng kiến con mình thành lập gia đình. Vì thế, ngay bây giờ là thời điểm để đổi thay, không có lúc nào tốt hơn lúc này cả. Nếu ta dùng phương cách này để tăng thêm nghị lực cho tâm thiền định, thì nghị lực sẽ tự phát sinh. Giống như khi ta bật công tắc điện lên, bóng đèn phát sáng, và một khi còn có dòng điện thì ngọn đèn còn sáng. Sự tu tập thiền cần rất nhiều nghị lực. Thật lạ, khi ta ngồi tọa thiền hay đi chậm rãi thiền hành mà ta vẫn cần nhiều năng lực. Lý do tại sao ta cần nhiều năng lực? Vì tâm ta không ngừng làm việc. Nếu tâm không luôn phát khởi các vọng tưởng, hy vọng, ước nguyện thì tâm đã không mệt nhọc chút nào. Không phải do các hoạt động của thân thể hàng ngày mà tất cả chúng ta ai cũng mệt lử sau một ngày. Nhưng là vì tâm luôn hoạt động lăng xăng, luôn phán đoán. Tôi thích cái này, tôi không thích cái kia. Tôi phải có thứ này, tôi sẽ vứt bỏ thứ kia. Chính những thứ đó làm mệt mỏi tâm trí ta. Vì thế người làm việc bằng đầu óc cũng mệt bằng hay hơn cả người trồng cây hay làm đường. Khi ta có thể chú tâm, giữ tâm lắng động thì tâm được nghỉ ngơi. Nhưng trước khi ta có thể làm được như thế, ta vẫn còn phải dùng tâm để tự nhủ, ta không được bỏ cuộc. Chịu thua trước các đòi hỏi bản năng là thói thường tình của nhân thế. Bản năng ta muốn được thoải mái, dễ chịu. Nó là như vậy đấy. Trong khi Đức Phật nói rằng, thắng một vạn quân không bằng thắng được lòng mình. Thắng lòng mình có nghĩa là không chịu thua trước các đòi hỏi của bản năng, không để tâm nghe theo những điều đó. Muốn được ngồi yên tọa thiền phải có một lý do chính đáng nào đó để tâm có đủ nghị lực làm điều đó. Vì ước muốn được chứng ngộ không phải là một lý do chính đáng. Lý do đó không đủ mạnh để giúp ta tu tập thiền, nhưng phần đông chúng ta đều tu thiền với mục đích đó. Vì thế mà ta sẽ dễ bị thất vọng, vì được chứng ngộ không phải là điều dễ dàng đạt được đâu. Lúc đó nghị lực để giúp ta thiền định sẽ biến mất vì ta không đạt được điều ta muốn. Mà việc thiền quán cũng là một thứ phiền não như bao thứ phiền não khác mà thôi. Như vậy, thiền chỉ có một mục đích duy nhất là sửa soạn cho tâm thoát khỏi những đau khổ, chuẩn bị cho tâm được giải thoát. Đó là cứu cánh của phương tiện này, chứ không phải là để được chứng ngộ. Việc đó cũng sẽ xảy ra, tại sao không kia chứ? Hãy cảm ơn rằng việc đó có thể xảy ra và coi đó như một động lực giúp ta tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi nó không xảy ra thì cũng chẳng sao cả. Điểm chính là tâm ta phải tu tập thiền để được giải thoát. Đức Phật đã so sánh thụy miên hôn trầm giống như ao hồ mà bùn đã nổi lên mặt. Mặt hồ đầy bùn thì ta không thể soi mặt vào, chỉ có bóng đen mà thôi. Trong trạng thái tranh sáng tranh tối giữa ngủ, thức, ta không thể có sự tỉnh thức. Ngay trong đời thường, khi tâm ta bắt đầu nói, tôi chán ngấy, khó khăn quá, tôi không thể tiếp tục, tôi không muốn làm nữa. Tại sao tôi phải làm chuyện đó chứ? Đâu có ai làm giống như tôi đâu. Thì đó là cái tâm đầy bùn, không có sự sáng suốt, không có một phương hướng rõ ràng cho chính mình. Một phương hướng rõ ràng đem lại cho ta nghị lực cần thiết. Khi ta biết đường ta đi, nơi ta đến, ta có thể hăng hái dấn bước. Khi ta không có đích đến, ta không có niềm say mê, hứng thú với điều gì hết. Thật khó tìm được một hướng đi đúng trong cuộc đời này. Nhưng Đức Phật đã chỉ cho ta con đường mà Ngài đã chứng nghiệm để đi đến sự tự do, đoạn diệt khổ đau, giải thoát, niết bàn. Bốn là trạo cử. Kẻ thù kế tiếp là trạo cử, lăng xăng lo lắng hay lo ra. Ai cũng bị đau khổ vì kẻ thù này nên nó rất quen thuộc với chúng ta. Thực ra cả năm chướng ngại đều rất quen thuộc với chúng ta, ai cũng mắc phải chúng ở những mức độ khác nhau. Vì thế ta cần phải suy gẫm xem chướng ngại nào là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với ta. Tất cả đều nằm trong ta, chờ cơ hội để lộ diện. Nhưng có một hay hai chướng ngại, chỉ cần ta khẽ động tịnh là nhảy ra ngay, làm chủ ta ngay. Đó là những chướng ngại ta cần đối đầu tu sửa. Cái tâm lăng xăng khiến cái thân cũng chẳng yên đâu. Thân là tên đầy tớ ngoan ngoãn của tâm mà. Thân chỉ là một xác chết khi không có tâm. Bất cứ thân làm điều gì cũng là do tâm điều khiển, dù ta có ý thức về điều đó hay không. Thông thường các phản ứng của ta xảy ra tức thì, theo bản năng, nên ta không biết rằng tâm đã ra lệnh làm cái này, làm cái kia. Ta nghĩ là thân ta hành động đó, nhưng không thể có thân hành nếu không có tâm khiển. Mà cái tâm sinh ra lăng xăng phần lớn là do những kinh nghiệm xảy ra trong quá khứ, những chuyện ta đã làm hay đã không làm, tất cả những thứ ta ước muốn thực hiện trong đời nhưng đã không thực hiện. Và cái tâm lăng xăng khó tập trung gì niệm, cứ dấy khởi liên tiếp, không chịu dừng nghỉ. Đức Phật đã so sánh nó với một mặt hồ đầy sóng gió. Khi tình cảm ta đầy sóng gió, ta sẽ chết đắm vì nó. Ta không còn thấy sự việc rõ ràng nữa. Lo lắng thường vì tương lai, và nhiều người trong chúng ta rất hay lo lắng mà quên ngừng lại để suy nghĩ. Sự lo lắng đó thật vô ích và kỳ quặc. Lo lắng về tương lai thực sự là điều vô ích. Vì có lo lắng về tương lai đi chăng nữa, ta cũng chẳng thể sống cho tương lai đó. Cuộc đời là vô thường, luôn có sự thay đổi. Không những ta sẽ già hơn, khôn ngoan hơn, hy vọng là thế, mà hoàn cảnh cũng đổi khác, tình cảm, suy nghĩ của ta cũng khác. Vậy thì lo lắng về tương lai thật vô ích. Nếu bạn có những tấm ảnh khi bạn mới 4 năm tuổi hay 12, 13 tuổi, hãy lấy chúng ra và soi gương xem, so sánh cái mặt của bạn lúc ấy với bây giờ. Bạn là chú bé hay cô bé 4 năm tuổi, 15 tuổi, hay bạn là người mà đang nhìn vào gương thấy cái mặt hiện ra? Hay là tất cả đều là bạn hết? Nếu tất cả là bạn, thì bạn đã là hàng ngàn con người khác nhau, và đó chính là chúng ta, luôn biến đổi. Thì cô bé chú bé 15 tuổi, 20 tuổi, đi lo về chuyện gì sẽ xảy ra cho một ông bà già 60 tuổi, có phải là vô ích không? Ta sẽ không thể nhớ cô bé chú bé đó đã suy nghĩ, lo lắng điều gì khi ở cái tuổi 13-14. Cũng thế đối với sự lo lắng cho ngày mai. Dù cho ta có nhớ được mình đã lo lắng điều gì, thì cũng chẳng ích lợi gì hết. Một con người hoàn toàn khác ngày hôm nay sẽ sống ở ngày mai. Điều đó không có nghĩa là ta không thể dự định điều gì. Dự tính và lo lắng là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Dự tính sẽ trở thành lo lắng khi ta tự hỏi không biết những dự tính của ta có thành sự thật hay không. Mà thực tế là không có gì sai với sự dự tính, nhưng sau đó hãy quên nó đi cho đến ngày ta có thể thực hiện được mà không cần phải lo lắng với những chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Lo lắng làm ta đau khổ, tâm ta bấn loạn. Nó tách ta ra khỏi thế giới thực tại ngay giây phút này, là khoảnh khắc duy nhất ta thực sự sống trong đó. Những giờ phút ta đắm chìm trong lo lắng là những giờ phút bị đánh mất đi. Nếu ta không sống cho từng giây phút hiện tại, có nghĩa là ta đánh mất cuộc sống. Khi ta hối tiếc, dĩ vãng, lo lắng tương lai, ta không thực sự sống, mà ta chỉ hoài niệm và phỏng đoán. Đó không phải là cuộc sống. Cuộc sống không phải để suy tưởng về nó, mà để ta sống trong đó. Chỉ có như thế thì cuộc đời mới có ý nghĩa và kinh nghiệm sống mới có thể xảy ra từng giây phút. Đó là một trong những nghệ thuật, và thiền có thể truyền cho chúng ta cái nghệ thuật ấy. Sống trong giờ phút hiện tại mới thật là sống. Cái tâm của ta sẽ chẳng bao giờ được an bình, hạnh phúc hay tĩnh lặng nếu ta không sống trong giờ phút hiện tại. Mà tâm sẽ đắm chìm trong đấu tranh tư tưởng để làm những việc ta nghĩ đáng lý ra ta phải làm, để đến những nơi ta nghĩ là ta phải có mặt để bảo vệ những tài sản cho ta là quý giá. một cuộc chiến đấu gay go, đau khổ không ngừng nghỉ. Hạnh phúc, an lạc hình như không thuộc số phận của ta. Nhưng ta có thể đạt được những thứ đó nếu ta cố gắng, nếu ta biết nhận diện kẻ thù và đuổi chúng ra khỏi căn nhà tâm của ta. Hãy nhìn xem căn nhà nội tâm của ta là nơi có bao vị khách không mời mà đến. Vì lòng hiếu khách quá thể, ta để cho họ vào, để rồi ta khám phá ra họ làm hư bàn ghế, ăn cắp đồ quý, phá hỏng cửa nẻo. Nhưng thay vì đóng cửa và không để họ vào lần nữa, hôm sau ta lại mời họ vào. Đó là nội tâm của ta đấy, khi bị xâm chiếm bởi bao kẻ thù. Họ tạo ra bao rối loạn trong tâm ta, không để ta có được an lạc hòa bình, mà ta cũng không biết tại sao nữa. Ta luôn đi tìm những lý do bên ngoài để tự biện hộ. Mỗi người có những lý do khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một chỗ. Chúng không thật, tất cả đều do ta tưởng tượng ra cả. Lý do chính là vì ngôi nhà tâm của ta không được yên ổn. Bên trong không an ổn, thì căn nhà bên ngoài làm sao yên được? Ta phản chiếu ra bên ngoài những gì chứa đựng bên trong chúng ta. Lăng xăng lo lắng không những vô ích mà còn là dại khờ nữa chứ. Đức Phật bảo chúng ta hành động u mê vì không nhìn thấy sự thật. Nhưng ta có thể thay đổi điều đó, có phải không nào? Lăng xăng lo lắng được gọi chung là lơ đãng. Chúng ta lơ đãng trong công việc mình làm như là thiền quán. Nhưng điều đó cũng không chỉ thu hẹp trong việc thực tập thiền mà còn ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của ta. Ta thường quên chìa khóa, không biết nó ở đâu nữa. Ta không nhớ mình đang làm gì, bởi ta sao lãng lo lắng vấn đề gì đó. Ta khó hoàn thành công việc của mình tốt đẹp, an toàn khi tâm ta đang ở một nơi nào khác. Và Đức Phật chỉ cho ta năm cách để đối trị những tư tưởng sao lãng, lo ra bằng các câu chuyện ẩn dụ. Như câu chuyện một người thợ mộc đóng hai khúc gỗ vào nhau và thấy chúng không vừa nhau. Thế là ông lấy ra và thay khúc gỗ khác vừa hơn. Đó là nhờ có thay đổi. Nếu tâm ta cứ lo lắng về tương lai, tiếc nuối quá khứ, thì cũng có sự không ăn khớp như hai khúc gỗ ấy. Không có hạnh phúc, an bình trong đó. Vậy thì hãy thay đổi đi. Hãy thay bằng cái vừa vặn, ăn khớp hơn. Khi tu thiền, hãy để tâm thiền lắng sâu vào ta. Trong đời sống hàng ngày, hãy để cho tâm được trọn vẹn, hữu ích. Vậy thì hãy thay đổi. Ẩn dụ thứ hai là về một người thanh niên và một cô thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ để đi ra ngoài. Khi ra tới đường, họ mới nhận ra là ở cổ mỗi người toàn ten một xác con thú chết. Quá xấu hổ, họ vội vã chạy về để gội rửa. Ta cũng nên xấu hổ khi tâm ta không trong sạch. Xấu hổ khi tâm ta đầy tiêu cực. Đức Phật nói sự xấu hổ và sợ hãi là những chiến sĩ bảo vệ cho thế giới. Không có chúng, thế giới sẽ càng tồi tệ hơn. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng chỉ có bụi bặm, vết nhơ trên quần áo hay thân thể mới có thể thấy được. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Những vết nhơ trong tâm ta cũng có thể nhìn thấy được. Không phải bằng con mắt thường, mà bằng mắt tâm. Ta biết khi nhìn một người giận hờn, dù họ không nói lời nào. Ta biết khi một người ngã mạn, thì hành động của họ, lời nói của họ đã mách bảo với chúng ta điều ấy. Vì hành động cũng như lời nói đều xuất phát từ trong tâm chúng ta mà ra thôi. Nhất là hành động, ta thường để ý đến lời người khác nói, trong khi hành động của họ mới chính là phản ánh nội tâm họ tốt hay xấu. Hãy nhớ là những vết bẩn trong tâm ta cũng giống như xác con thú chết ta đeo lủng lẳng trên cổ vậy. Và ta có thể gỡ bỏ nó ra, chỉ đi ra ngoài khi ta đã sạch sẽ, đẹp đẽ trở lại. Một ẩn dụ khác của Đức Phật để ví những tư tưởng sao lãng, lo ra, giống như gặp người quen ở bên kia đường. Không nên băng qua đường để chào hỏi, bắt chuyện, mà cứ giữ con đường mình đang đi. Không nên để ý. Điều đó hơi khó, vì ta không để ý đến chúng thì ta cũng đã bắt đầu có sự thay đổi. Làm được như thế đòi hỏi phải có một cái tâm cứng rắn. Hai trường hợp đầu dễ xử lý hơn. Người ta có thể dễ xấu hổ vì ai cũng có lương tâm. Nhưng bỏ qua, coi thường các tư tưởng đi qua đầu không phải là điều dễ. Nó đòi hỏi nhiều nghị lực hơn. Và ẩn dụ tiếp theo kể về một người đàn ông đang chạy trên đường, bỗng nhận thấy mình không được thoải mái và nghĩ, tại sao ta phải chạy? Ta có thể đi mà. Nên anh ta bắt đầu đi. Vẫn thấy khó chịu, bèn đứng lại. Mà cũng không mấy tốt hơn, nên anh ta quyết định ngồi xuống. Cuối cùng, anh quyết định nằm xuống và thấy thật là thoải mái. Hãy nhận biết những khó chịu trong tâm, trong cả con người ta khi những ý nghĩ vô ích, lăng xăng, lo lắng sao lãng dấy khởi trong ta. Chúng không mang lại cho ta niềm vui, sự thoải mái nào, mà trái lại thì có. Chúng làm ta lo lắng bực dọc. Hãy nhận ra sự phiền não này và biết rằng không ai ngoài ta trên thế gian này có thể đem lại sự thoải mái cho chính ta. Đức Phật cũng không làm được. Giáo lý giải thoát của Ngài cũng không làm được, mà ngay cả cha mẹ ta, những người bạn của ta, tất cả đều không thể làm thay cho ta được. Chính chúng ta phải tự làm cho tâm mình được thoải mái, vui vẻ. Đó là bốn phương cách ta có thể sử dụng. Nếu một cách không thành công, ta dùng cách kia nữa. Nếu tất cả mọi cách đều thất bại, thì ta phải dùng đến biện pháp đè nén. Đức Phật dùng ẩn dụ về một con người mạnh mẽ, to lớn, nắm cổ một người yếu hơn, dìm xuống nước. Cũng thế, ta dùng sức mạnh của mình để đẩy các ý nghĩ vô bổ ra khỏi tâm mình và buộc nó không nghĩ về những điều đó nữa. Đây là biện pháp tối hậu, nhưng ta có thể thấy rằng thà là đè nén những ý nghĩ xấu, tiêu cực, còn hơn là tiếp tục nghĩ về chúng. Dần dần ta sẽ học được cách thay thế chúng bằng những ý nghĩ cao đẹp hơn. Khi đè nén những tư tưởng thấp hèn, có nghĩa là ta không cho phép chúng tạo nếp, tạo rãnh trong tâm ta. Ta không để cho tâm ta có thói quen chứa đựng những tư tưởng này. Bởi tâm mà cứ luôn nghĩ lăng xăng lo lắng một cách tiêu cực, một cách giận dữ, ích kỷ, thì khó mà bỏ được cái thói quen này. Trong trường hợp đó, sự đè nén là giải pháp tốt nhất. Để đối trị các tư tưởng lăng xăng lo lắng, Đức Phật dạy ta hãy học Pháp, học Kinh nhiều hơn. Khi ta thấu hiểu được lời dạy của Ngài, ta có thể hướng tâm mình đến đó. Nhớ được lời Phật dạy thuộc kinh điển Phật, khi ấy hình như ta dễ tìm ra những lời giải rõ ràng dứt khoát cho các vấn đề của ta hơn. Những câu trả lời của Phật đều dẫn ta đến chỗ giải thoát, dẫn ta ra khỏi ngã mạn, nhưng không phải là dễ dàng để theo. Đó là lý do tại sao ít người làm theo lời Ngài. Ai cũng muốn được thoải mái, cũng dễ dãi với chính mình cả mà. Một cách đối trị khác nữa là làm bạn với người khôn ngoan đứng đắn bên cạnh những người bạn đạo. Có nghĩa là ta phải cẩn thận trong việc chọn bạn mà giao tiếp. Điều đó không có nghĩa là ta phải bỏ hết những người bạn cũ của mình, nhưng ta phải tìm những người mà ta có thể trao đổi với họ những câu chuyện tinh tế, phấn chấn ta. Chọn bạn như thế nào cũng nói lên được con người ta như thế ấy đấy. 5. Là mạn nghi. Kẻ thù cuối cùng của ta là lòng nghi hoặc. Đức Phật đã ví nó giống như một cuộc hành trình đến sa mạc mà không mang theo vật dụng, không có bản đồ. Do đó, ta cứ đi luẩn quẩn để rồi bị cướp, bị đói khát. Ngài cũng ví lòng nghi hoặc như một mặt hồ phủ đầy cỏ cây. Làm sao ta có thể nhìn thấy đáy nước với một mặt hồ như thế? Lòng nghi hoặc thường có mặt khi ta nghi ngờ về sự giác ngộ của Đức Phật, về sự thật của Pháp, về sự diễn giảng Pháp của Tăng Đoàn. Nhưng ảnh hưởng nặng nề hơn cả cho sự tiến bộ của bản thân là nghi ngờ về chính khả năng của mình, về trực giác tâm linh của mình. Lòng tự tin sẽ phát sinh khi ta có thể làm được những điều mà ta đã hoạch định. Trong thiền, điều đó có nghĩa là ta có thể ngồi cho đến khi tâm ta chìm sâu trong tĩnh lặng. Như thế ta sẽ có thêm lòng tự tin trong lần tọa thiền sau, vì ta biết là ta có thể làm được điều ta muốn với tâm của mình. Và ta cũng biết là phần nào ta đã làm chủ được tâm. Lòng tự tin có nhiều khía cạnh. Đó không phải là sự càng bướng mà là một cảm giác tin tưởng rằng mình có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Sự nương tựa đó chỉ có thể xảy ra khi ta có thể làm chủ được tình cảm của mình. Không thể có lòng tự tin khi ta còn lệ thuộc vào tình cảm. Khi ta còn bực tức, giận dữ, lo âu, sợ hãi, thèm muốn, ghen ghét, tham lam, khi tất cả những thứ tình cảm này còn làm chủ ta, thì khó có thể tìm được sự an bình. Mà khi không an bình thì ta đâm ra thiếu tự tin. Chỉ khi nào mọi thứ tình cảm sân si trong ta đã được điều phục, ta mới có được nội tâm cứng rắn, mới chắc rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ phản ứng nhẹ nhàng, tự chủ. Lúc đó ta mới thực sự có lòng tự tin. Đó là một khía cạnh quan trọng của lòng nghi hoặc, vì chỉ khi ta có lòng tự tin về chính bản thân, lúc đó ta mới có đủ lòng tự tin để đi theo con đường đạo cho đến tận cùng. Tóm lại, nhờ vào lòng tự tin ta mới có thể nói, tôi có thể làm được, tôi sẽ theo đuổi việc đó tới cùng. Lòng nghi hoặc thường dấy khởi trong những người không có lòng từ. Nếu không có từ tâm, ta không thể phụng sự một lý tưởng nào, dốc lòng tin theo một con đường đạo nào cả. Không có từ tâm, ta khó có thể dâng hiến cả đời mình cho một lý tưởng nào đó. Nếu ta không thể dâng hiến đời mình cho con đường ta đã chọn, thì cũng giống như ta đã thành hôn, nhưng vẫn nghĩ mình sẽ gặp được một người tốt hơn người bạn đời của mình. Không thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp được khi ta có những ý nghĩ như thế. Con đường tâm linh còn đòi hỏi một sự dốc tâm hơn thế nữa. Vì chỉ có ta, không có người thứ hai nào bên cạnh góp sức vào để dung bồi cho sự hòa hợp này. Ta phải hiểu con đường từ trong trái tim mình, như thế sẽ không có nỗi nghi hoặc nào có thể xen vào. Ta sẽ không cần tự hỏi, không biết Đức Phật có giác ngộ không? Đó là một câu hỏi thừa thải. Khi chúng ta đi theo con đường của Ngài, thì tự ta sẽ khám phá ra thôi. Muốn trọn vẹn đi theo con đường của Đức Phật là một việc làm trọn cả cuộc đời ta. Điều đó không có nghĩa là ta không thể có cuộc sống riêng hay làm những chuyện khác, nhưng nó có nghĩa là tất cả phải được làm trong tinh thần của Pháp. Lúc đó, bất cứ ta làm gì, cũng là cơ hội để ta học hỏi thêm. Đức Phật chỉ cách đối trị cho lòng nghi hoặc cũng giống như trạo cử, lo lắng, đó là học hỏi thêm Phật Pháp, giao tiếp với bạn hiền, bạn đạo. Và Đức Phật đã nói rằng người đã bỏ hết được 5 điều chướng ngại kể trên là người đã hoàn tất cuộc đời mình, không còn gì để làm nữa. 5 chướng ngại này là tờ hộ chiếu đưa ta đến cõi tái sinh. Chúng là thông hành vĩnh cửu của ta. Ta phải làm một điều gì đó nếu ta muốn thoát ra khỏi dòng sanh tử này. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng làm cuộc đời ta dễ chịu hơn. Và đó chẳng phải là điều mà tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm sao? Sự thoải mái, hạnh phúc, nhưng không phải là thứ lạc thọ ta có thể tìm thấy qua việc thỏa mãn vật chất. Hạnh phúc mà ta kiếm tìm chỉ có thể có được qua tâm an lạc. Và 5 kẻ thù này là nguồn gốc của tâm không an lạc.